Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, xin đem âm nhạc tắt. Bóng đêm đô thị giải trí, quán bar trong đại sảnh, Tiểu Dũng mang theo mấy cái huynh đệ, ngồi ở lầu 2 thẻ giữa đài, mà Tiểu Kỳ những huynh đệ kia thì toàn bộ ở tại tầng 1. Hai đám người cũng không nháo sự tình, cũng không khiêu vũ. An vị tại vị trí của mỗi người, uống rượu, trò chuyện lên thiên, trong đại sảnh, phục vụ quản lý cầm bộ đàm vào bảo an thất, 7-8 cái hán tử chính tụ tại nhất khối, chơi lấy mặt trước, thổi châu, quảng ca, phục vụ quản lý kêu một tiếng, ngồi tại phía nam hói đầu hán tử quay đầu nhìn thoáng qua phục vụ quản lý. Thế nào, chàng tử trong tới hai đám người, tất cả đều là gương mặt lạ. Số tuổi cũng không nhỏ. Phục vụ quản lý ghé vào quảng ca bên tai nói ra. Ta nhìn cách, không giống như là trong vùng. Nói gì sao? Đầu chọc hán tử hỏi. Thế thì không có. Phục vụ quản lý lắc đầu. 3 vạn, đầu chọc hán tử đánh một trương bài. Ngôn ngữ nhẹ nhõm phân phó nói. Cho bọn hắn đưa một dương chiêu đãi rượu. Khách khí một chút hầu hạ. Được, ta hiểu được. Phục vụ quản lý gật đầu. Đầu chọc hán tử cười một tiếng. Ngẩng đầu hô. Đến, nhanh lên đánh. Cái này nửa giờ đều không đánh được 4 vòng. Chỉnh ta có chút buồn ngủ. Phục vụ quản lý sau khi đứng dậy. Bộ pháp vội vàng liền đi hướng bên ngoài. Hơn 9 giờ đêm chuông. 6 đài xe Việt dã chậm rãi từ đằng xa hành xử đến bóng đêm cổng. Theo sát lấy mã lão nhị. Từ Dương. Lưu Tử Thúc 3 người dẫn hơn 20 người xuống xe. Ô Ương Ương hướng đi đô thị giải trí cửa chính. Phục vụ quản lý đứng trong đại sảnh nhìn thấy đám người về sau. Lập tức bước nhanh ra đón. Ánh mắt kinh ngạc hô. Ai u, đây không phải nhị ca sao? Ha ha, người biết ta à? Mã lão nhị cười hỏi một câu. Phục vụ quản lý sững sờ. Ta tại Giang Nam gặp qua ngươi. Người khả năng quên. A, mã lão nhị đứng tại trên bậc thang xoay xoay lưng. Cười tủm tỉm nói ra. Ta đi quán bar chơi biết. Người an bài một chút. Được được được. Đến, mời vào bên trong. Phục vụ quản lý rất khách khí kêu gọi. Mã lão nhị hít mũi một cái. Dẫn người đi theo đối phương liền vào quán bar đại sảnh. Lầu 2 ghế sofa được không? Phục vụ quản lý cười hỏi. Không lên lầu 2, mã lão nhị chống nạnh nói ra. Tại lầu 1 cho chúng ta an bài một chút. Nhị ca, cái giờ này lầu 1 không có gì nơi tốt. Phục vụ quản lý rực rỡ cười trở lại. Mã lão nhị giơ cánh tay lên. Nhất bàn tay vỗ phục vụ quản lý sau trên cổ nói ra. Muốn không có độ khó. Ta để ngươi an bài cái gì a? Phục vụ quản lý nghe tiếng sửng sốt. Ha ha. Người suy nghĩ một ít biện pháp thôi. Mã lão nhị cười hỏi. Được, vậy ta tìm mấy cái người quen. Cho ngươi đằng địa phương. Phục vụ quản lý lập tức gật đầu. 10 mấy phút sau, phục vụ quản lý tìm mấy bàn rất quen khách nhân. Cho mã lão nhị chuyên đưa ra vị trí. Để bọn hắn ngồi ở lầu 1 vị trí lớn nhất ghế sofa khu. Rượu, ăn toàn bộ thượng xong. Phục vụ quản lý mới xoay người nói ra. Nhị ca, ngươi chơi trước, có chuyện gì gọi ta? Được, liền xông ngươi cái này thái độ phục vụ. Ta đêm nay không làm khó ngươi. Ha ha, mã lão nhị cười gật đầu. Phục vụ quản lý sửng sốt một chút. Nhị ca, đến ta chỗ này có chuyện gì sao? Không có, không có, ngươi làm việc của ngươi. Mã lão nhị cười khoát tay. Được, vậy các ngươi chơi trước. Phục vụ quản lý gật đầu rời đi. 5 phút sau, phục vụ quản lý tiếng bước chân dồn dập đi vào bảo an thất. Sắc mặt hơi có vẻ hốt hoảng hô. Quảng ca, lại làm sao? Quảng ca nhíu mày hỏi một câu. Phục vụ quản lý cất bước tiến lên. Đứng tại quảng ca bên người nói ra. Mã lão nhị cùng Từ Dương tới. Mang theo hơn 20 người. Quảng ca sững sờ. Bọn hắn đến làm gì a? Không biết, dù sao tiến đến liền để ta tại lầu 1 cho bọn hắn đằng địa phương. Phục vụ quản lý sắc mặt nghiêm, túc nói ra, ta nhìn, Bọn hắn là có chuyện. Không giống như là đến uống rượu nói nhảm. Quảng ca sờ lên đầu chọc. Đưa tay cầm gói thuốc lá lên hỏi. Hắn nói gì sao? Không có. Vào nhà an vị hạ. Phục vụ quản lý lắc đầu. Quảng ca châm thuốc lá hít một hơi. Nhíu mày nhìn về phía trên bàn đám người nói ra. Được rồi. Không chơi. Đi mấy người thượng đại sảnh chăm chăm một hồi. Đừng để bọn hắn chỉnh ra điểm cái gì vậy. Biết. Đi một chút. Đi xem một chút. Ngoặc kép. Trong phòng mấy cái tráng hán nhao nhao đứng dậy. Bóng đêm đô thị giải trí hội sở ngoài cửa. Tần Vũ ăn mặc bình thường dùng cho tham gia không nghi thức hội nghị. Tư Lý phái phát kiểu áo tôn trung sơn. Dẫn Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào, Lão Miêu bọn người nhất khối cất bước bước lên bậc thang. Vào bóng đêm đại sảnh. Lúc này, Quảng ca mới từ bảo an thất ra. Vừa vặn đứng trong hành lang nhìn thấy Tần Vũ. Ai u, tiên sinh tới chơi a? Phục vụ quản lý ngược lại là chưa từng gặp qua Tần Vũ. Vì lẽ đó lập tức chạy tới chào hỏi một tiếng. Tần Vũ vốn là dáng người thẳng tắp. Cả người ăn mặc đen tuyền kiểu áo tôn trung sơn. Không hiểu tản ra một cổ khí khái hào hùng. Hai tay của hắn đút túi nhìn lướt qua phục vụ quản lý. Quay đầu liền đánh giá bốn phía. Đi quán bar, cho chúng ta mở đài. Phó Tiểu Hào trên mặt còn dán vào băng gạc. Kia là tại Phụng Bắc lúc. Đạo tặc nổ súng bắn. Được. Mời tới bên này, phục vụ quản lý ánh mắt nghi hoặc nhìn đám người, đưa tay chào hỏi một tiếng. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi đi theo đối phương, cùng đi vào quán ba đại sảnh. Trong sảnh ánh đèn loạn xạ, âm nhạc điếc tai, Tần Vũ quét mắt một chút bốn phía, cười xông Mã lão nhị khoát tay áo. Ai u, Tần đội, tới tới tới, tới ngồi. Mã lão nhị đứng người lên. Lớn giọng giống lên một tiếng. Phục vụ quản lý sững sờ. Lập tức hỏi. Ngài nhận biết nhị ca à? Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Cũng không có phản ứng đối phương. Chỉ cất bước nghênh đón. Bóng đêm lầu năm. Quảng ca bộ pháp vội vã đi vào giám đốc văn phòng. Đưa tay gõ cửa một cái. Vào. Trong phòng có người hô một tiếng. Quảng ca lập tức đẩy cửa tiến vào. Ngẩng đầu hô. Cương tử, dưới lầu có điểm gì là lạ? Bàn làm việc bên trong. Bạch lão đầu tiểu nhi tử Bạch Cương ngồi tại lão bản trên ghế. Dùng tay vịn đỡ trên mặt kính đen hỏi. Thế nào là lạ rồi? Mã lão nhị đầu tiên là dẫn hơn 20 người tới. Sau đó Tần Vũ cũng tới. Quảng ca lập tức tiến lên nói một câu. Bạch Cương nghe tiếng ngơ ngẩn. Bọn hắn nói gì sao? Không có. Quảng ca lắc đầu đáp lại nói. Nhưng buổi tối hôm nay, chàng tử trong tới không ít gương mặt lạ. Nhìn xem đều không giống như là trong vùng. Bạch Cương nháy nháy mắt. Sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc trở lại. Vậy bọn hắn khẳng định là đến cả sự tình. Dưới lầu, quán ba trong đại sảnh. Mã lão nhị ngồi ở trên ghế salon kéo cổ giống lên một câu. Nhân viên phục vụ, thế nào lão bản? Nhân viên phục vụ lập tức chạy tới hỏi một câu. Mã lão nhị nơi nới lỏng cổ áo. Lời nói nhẹ nhõm nói ra. Đem âm nhạc tắt đi. Chúng ta nói chuyện đều nghe không được. Nhân viên phục vụ sững sờ. Lão bản, người nói cái gì? Người điếc à? Lưu Tử Thúc ngẩng đầu mắng. Để ngươi đem âm nhạc tắt. Chúng ta tán gẫu thời điểm nghe không được nói chuyện. Phục vụ một mặt mộng bê nhìn xem đám người. Ca, đây là quán ba, ba, Lưu Tử Thúc tay trái một cái kéo qua đối phương cổ áo. Dùng lực ấn xuống đối phương một cái đầu. Ta để ngươi tắt, có thể hay không nghe hiểu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.